Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2391. Chương 2391. Nói vớ nói vẩn. Ô Cửu Sơn bản năng lắc đầu nói: Điều đó không có khả năng. Ta dịu dàng nói, từ nhỏ đã nhận biết. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, cũng là cùng một chỗ bước lên con đường tu hành, cùng một chỗ trở thành tu đạo người. Nàng thiên tư cao hơn ta, từng bước một thành diệt thần minh minh chủ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: Như vậy, người dịu dàng nói nhận biết trước đó đâu? Các ngươi là từ lúc vừa ra đời thì nhận biết? Ô Cửu Sơn vẫn là lắc đầu. Đó cũng không phải, chúng ta vốn là đều là cô nhi. Khi còn bé, lưu lạc đầu đường, hãm hại lừa gạt thời điểm nhận biết. Cho nên, người cũng không biết Huyền Ngôn thân phận chân chính. Ô Cửu Sơn không nói lời nào, nghiêm chỉnh mà nói, hắn xác thực không biết Huyền Ngôn thật rét chính bản thân phần. Cũng không bài trừ nàng đến từ mặt khác thế giới kia khả năng. Thế nhưng là, thế giới kia người, cả đám đều nghiêu khi hống hống. Có cái nào lăn lộn giống Huyền Ngôn như thế đáng thương? Qua một lát, hắn mới thần sắc kiên định nói, chẳng cần biết nàng là ai, nàng thù đều nhất định muốn báo. Dù sao bất kể như thế nào, nàng đều là ta Huyền Ngôn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, thù đã báo, cái này mới trọng yếu nhất. Ô Cửu Sơn khóe miệng nổi lên mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh. Mấy chục năm, ta cuối cùng là làm đến. Hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng. Có thể nhắm mắt, Lâm Thành Phi cảm thấy có chút không đúng. Hoàng trưởng lão đều đi ra. Vì cái gì, mặt khác hai cái, còn không có hiện thân. Ô Cửu Sơn cuối cùng theo đại thù đến báo cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã rách nát không còn hình dáng biệt thự. Bọn họ khẳng định là trốn ở chỗ này. Thế nhưng là đến cùng là giấu ở cái nào? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Mặc kệ bọn hắn là giấu ở đâu, khẳng định đều 10 phần để ý biệt thự này. Chỉ cần chúng ta hủy nó, cũng không tin cái kia hai cái lão già khốn kiếp còn có thể ngồi được vững. Nói chuyện, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng về trên vách tường vỗ. Ầm ầm, một trận chói tai tiếng vang triệt để bạo phát. Biệt thự kia lay động một chút, ầm vang sụp đổ. Thế nhưng là, cho dù là đã dạng này, Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão bóng người vẫn như cũ là chưa từng xuất hiện. Bọn họ giống như cũng không ở chỗ này, giống như vô thanh vô tức. Đối hoàng trưởng lão tử vong chẳng quan tâm, Lâm Thành Phi khẽ ồ lên một tiếng. Bọn họ không phải đang bố trí trận pháp sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không có nửa điểm động tĩnh? Trừ phi là bọn họ cũng không có cùng hoàng trưởng lão cùng một chỗ. Hoàng trưởng lão một người tại biệt thự này bên trong nắm trong tay trận pháp một góc, mà Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão thì là tại địa phương khác, bọn họ cộng đồng nắm trong tay một cái trận pháp, mà bây giờ chính là trận pháp phát động gấp muốn thường xuyên. Cho nên, hiện tại hoàng trưởng lão chết, bọn họ cũng không hề hay biết. Lại hoặc là, bọn họ tịnh không để ý hoàng trưởng lão chết sống. Lâm Thành Phi thán phục một tiếng, nói thế nào đều là mấy chục năm lão bằng hữu, muốn hay không ác như vậy. Người thật cho là bọn họ là rất tốt bằng hữu. Ba vị thái thượng trưởng lão, ai cũng đại biểu cho một cái lợi ích quần thể. Ba người mặc dù là thuộc về cùng một tổ chức, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, ngươi giết ta đoạt sự tình, có thể không làm thiếu. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta có hay không có thể dùng một chút kế ly gián? Liền người đều không gặp được, làm sao ly gián? Ngươi cùng Bạch Thạch trưởng lão không phải rất quen sao? Hắn lúc trước còn khuyên ngươi đừng tìm diệt thần minh đối nghịch. Tổng có biện pháp liên hệ đến hắn à? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Bạch Thạch trưởng lão người này, Tổng tới nói, coi như không tệ, tối thiểu nhất, nhìn qua rất không tệ. Lâm Thành Phi cảm thấy, nếu như có thể đem hắn kéo đến phía bên mình trận doanh, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều, chỉ muốn giết cái kia xuất quỷ nhập thần Nguyệt trưởng lão là được. Ngươi thật sự cho rằng Bạch Thạch trưởng lão tâm cứ như vậy không kiên định, vô duyên vô cớ liền sẽ ngã về chúng ta bên này? Lâm Thành Phi xoa cằm, chân thành nói, bất luận kẻ nào đều có bị lôi kéo khả năng, mấu chốt là xem chúng ta ra thẻ đánh bạc có đủ hay không đại. Ô Cửu Sơn ngược lại là cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, có thể vẫn lắc đầu nói, vẫn là câu nói kia, mấu chốt là chúng ta liền người khác cũng không tìm tới. Lâm Thành Phi cười ha ha, Tổng có biện pháp để hắn đi ra. Hắn câu này vừa mới dứt lời, lại đột nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời gào to một câu. Bạch Thạch trưởng lão, hiện thân gặp mặt như thế nào? Ta biết ngươi có thể nghe được. Thanh âm cuồn cuộn tung bay về phía chân trời, tại chỉnh tòa thành thị trên không không ngừng phiêu đáng tiếng vọng. Ô Cửu Sơn một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy hắn. Tựa hồ Lâm Thành Phi làm loại chuyện này, mười phần mất mặt xấu hổ. Bọn họ đã trốn đi, thì chứng minh là tại trốn tránh tất cả mọi người đang làm không thể gặp người sự tình. Ngươi lớn tiếng như vậy kêu đi ra, chẳng phải chứng minh ngươi tìm không thấy bọn họ sao? Đã tìm không thấy, bọn họ lại vì cái gì muốn chính mình nhảy ra? Lâm Thành Phi lại không để bụng, tiếp tục hô, Bạch trưởng lão, Hoàng trưởng lão đã chết. Trước khi chết, hắn chọc ra rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, nói ngươi bất nhân bất nghĩa, là cái ngụy quân tử, nói ngươi vô sỉ không biết xấu hổ, cả ngày tại trên đường cái thông đồng đại cô nương tiểu tức phụ, không có việc gì trộm xem người ta tắm rửa, còn thông đồng huynh đệ lão bà, nói ngươi thiên địa không dung, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thiên lôi đánh. Dù sao những chuyện này ta là không thể nào tin, dưới cơn nóng giận, ta đem hắn cho giết, thế nhưng là ta không tin, không có nghĩa là người khác cũng không tin a. Đến lúc đó loại chuyện này muốn là truyền đến tu đạo giới hắn người trong tai, đối với ngài danh tiếng hội lớn bao nhiêu ảnh hưởng a. Bạch trưởng lão, ngài lão đạo sĩ nhanh đi ra a, chúng ta tốt thương lượng một chút nên làm như thế nào. Ô Cửu Sơn thẳng nghe trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy chỉnh cái đầu đều không đủ dùng. Hoàng trưởng lão nói qua những lời kia sao? Vì cái gì? Hắn một câu đều không nhớ rõ. Lâm Thành Phi chăm chỉ không ngừng tiếp tục nói. Ngài lão nhân gia có thể tuyệt đối đừng không xem ra gì a. Thanh danh này đối với chúng ta tu đạo người vẫn là rất trọng yếu. Ngài suy nghĩ một chút. Đến lúc đó, người nào gặp ngài đều là mặt ngoài cười hì hì, xoay người thì âm gương mặt kia mắng ngài là cái lão lưu manh không biết xấu hổ. Ngài chịu đựng được sao? Nói không chừng còn sẽ có tự xưng là chính nghĩa tiên tử nữ hiệp đến tìm ngài hàng yêu phục ma. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ tiên tử nhóm đều cùng ngài đối nghịch. Ngài chịu đựng được sao? Cái này có thể triệt để tuyệt ngài nữ nhân duyên a. Cái này hoàng trưởng lão chó ngoan độc a, thậm chí ngay cả ác độc như vậy thủ đoạn đều dùng đến. Ta không biết ngài là làm sao nghĩ, dù sao việc này muốn là đặt trên người của ta tuyệt đối nhẫn không, tìm tới hoàng trưởng lão tổ tông 18 đời giết sạch sành sanh mới có thể ra trong lòng ta cơn giận này. Ô Cửu Sơn làm dừng tay thế, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, lão gia tử, làm sao, chẳng lẽ ta nói đúng hay không? Ta biết, tùy tiện giết người tổ tông, không thế nào từ bi, thế nhưng là, cái này hoàng trưởng lão xác thực cũng là như thế đáng giận a. Ta chỉ là nghe một chút đều thay bạch trưởng lão ủy khuất. Im ngay, mồm còn hôi sữa, đừng muốn nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi vừa mới nói xong chỗ, thì có một tiếng tràn đầy nộ khí thanh âm ở trên bầu trời nổ vang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.